Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340: Bố cục Fullerin. Thứ hai, Tống Đoá Nhi đối với hắn người này thật tò mò. Xuất thủ hào phóng như vậy, xa xỉ. Rất muốn biết hắn tại trong cuộc sống hiện thực đến cùng là cái người thế nào. Mặc kệ hắn dáng dấp đẹp trai vẫn là xấu, Tống Đoá Nhi đều muốn cùng hắn gặp một lần. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tại Tống Đoá Nhi cho rằng bên trong, Giang Bác soát nhiều tiền như vậy, khẳng định là muốn hẹn mình ra đi ăn cơm a, xem phim a, thậm chí cho nàng thổ lộ loại hình. Có thể để nàng có chút bồn chồn chính là hắn soát tiền về sau, thế mà đều không thế nào phản ứng chính mình. Không có biểu hiện ra cái gì muốn ước nàng đi ra ngoài chơi đùa nghịch hoặc ăn cơm dấu hiệu. Dường như chính mình cái này người đã bị hắn quên đi một dạng. Cái này để Tống Đoá Nhi có chút hoài nghi nhân sinh. Suy nghĩ chính mình có phải hay không biến dạng, không có mị lực. Thế nhưng là khi nàng đối với tấm gương trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn lên, phát hiện mình không biến dạng, vẫn như cũ xinh đẹp mê người a. Nhưng vì cái gì Giang Bác thì không theo như thường lệ lý giải bài đâu. Cũng không biết hắn đến cùng làm sao nhìn chính mình. Chẳng lẽ chính mình trong mắt hắn thật chỉ là cái người qua đường một dạng nữ sinh a? Nghĩ tới đây, Tống Đoá Nhi liền có chút không phục. Rất muốn hỏi Giang Bác vì cái gì có thể da mặt của nàng lại rất mỏng, cho nên nhăn nhăn nhó nhó gần một tháng mới lấy dũng khí cho Giang Bác phát WeChat, dự định thử trước một chút có thể hay không đem hắn ước đi ra. Đã hắn không hẹn mình, vậy liền chính mình hẹn hắn đi, không cùng hắn gặp một lần. Tống Đoá Nhi cảm giác mình toàn thân không nở ra thản. Có chuyện gì sao? Giang Bác rất mau trở lại WeChat. Hơi nhỏ sự tình, muốn hỏi một chút người gần đây bận việc à? Không bận rộn, đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Tống Đoá Nhi vội vàng đánh chữ nói. Giang Bác, trên người bây giờ không có tiền. Chuyện ăn cơm, sau này hãy nói đi. Không sao à, ta có tiền. Tống Đoá Nhi trả lời. Nói đến, màu đen ca ngươi tiền tiền hậu hậu đều cho ta soát tốt nhiều lễ vật. Bảo ngươi đi ra ăn cơm, đương nhiên không thể là ngươi mời khách a, ta mời, không cho ngươi tiêu tiền. Chuyện ăn cơm tạm thời được rồi, bất quá ta ngược lại là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Màu đen ca ngươi nói, ta gần nhất tiền tài phía trên xuất hiện chút vấn đề, không có cách nào quay vòng, ngươi muốn là nếu có thể mượn ít tiền cho ta. Ân, cũng không muốn quá nhiều. 5 triệu là được. Nhìn đến Giang Bác gửi tới đầu này WeChat, Tống Đoá Nhi thần sắc liền giật mình. Trong đầu đột nhiên toát ra rất nhiều mạng lưới lừa đảo tin tức. Cái này không phải liền là những cái kia tên lừa đảo thường dùng thủ pháp sao? Bất quá, ý nghĩ này vừa nhô ra, Tống Đoá Nhi thì phủ định. Màu đen quốc vị này lão đại không thể nào là tên lừa đảo. Bởi vì người ta bản thân thì cho mình soát qua hơn 20 triệu. Hiện tại không có tiền, cần phải chỉ là quay vòng vốn không tới. Không có lý do vì lừa nàng 5 triệu mà muốn trước cho nàng soát hơn 20 triệu. Không có đạo lý này. 5 triệu nhân dân tệ, Tống Đoá Nhi hiện tại là có. Cho nên, nàng chỉ là hơi chút suy nghĩ về sau liền đánh chữ trả lời. Không có vấn đề. Ngươi đem số thẻ phát cho ta đi, ta lập tức đi ngân hàng chuyển cho ngươi. Rất nhanh, Tống Đoá Nhi nhận được Giang Bác gửi tới thẻ ngân hàng số cùng tính danh. Giang Bác, nguyên lai màu đen ca họ Giang A. Tống Đoá Nhi khóe miệng nhấc lên một tia cười yếu ớt. Sau đó cấp tốc đổi giày ra cửa, đi vào một nhà ngân hàng công thương, cho Giang Bác vòng vo 5 triệu, xong về sau ấn mở WeChat phát đi tin tức. Làm xong, Giang Bác đầu này thu đến ngân hàng tài khoản tới sổ 5 triệu tin nhắn về sau, cả người nở nụ cười. hắn thật đúng là không có đem vay tiền mục tiêu đặt ở Tống Đoá Nhi trên thân. Vừa mới chỉ là tại WeChat phía trên như vậy nhấc lên. Không có trông cậy vào nàng thật có thể mượn. Thật không nghĩ đến cô nương này thế mà còn thì thật cho hắn mượn. Cũng là lớn gan a. Thấy được nàng gửi tới WeChat, Giang Bác trả lời, cảm ơn, tiền này qua trận trả lại ngươi. Màu đen ca ngươi khách khí a. Tiền khi nào trả cũng không đáng kể, chủ yếu là chuyện ăn cơm. Tống Đoá Nhi nói, chờ ta bên này giống, thì mời ngươi ăn cơm. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Cùng Tống Đoá Nhi trò chuyện còn về sau. Giang Bác nghĩ nghĩ, lại bấm Hầu Húc điện thoại. Lão bản, có chuyện gì sao? Hầu Húc cười ha hả, thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Ăn cơm tối sao? Còn không có, đang định đi ăn đây. Gần nhất ngươi bên kia như thế nào? Bận rộn công việc thong thả. Giang Bác hỏi, cần muốn tự thân đi làm địa phương không nhiều. Chủ yếu cũng là công ty quản lý, khai hội cùng xử lý văn kiện loại hình. Thân thể thong thả nhưng tế bào não bề bộn nhiều việc. Ngài hỏi như vậy, chẳng lẽ có phân phó gì khác sao? Hầu Húc nói, Giang Bác nói ra, không sai, ta bên này lấy được một số đồ tốt, dự định mới thành lập hai nhà công ty đến vận hành. Fullerene trang bị là cái hạng mục lớn, nhất định phải làm, đã muốn làm, vậy thì phải đưa vào danh sách quan trọng đến. Càng nhanh đem hạng mục này chứng thực, liền có thể càng sớm lợi nhuận. Cái nào loại hình? Cùng cao đoan nano thiết bị có quan hệ. Một loại Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Fullerene A, vậy thật đúng là tương đối cao quả nhiên hạng mục. Hầu Húc gật đầu nói. Fullerene tuy nhiên phát hiện tại thế kỷ trước, nhưng không hề nghi ngờ. Nó đặt ở lúc này thời đại này, vẫn như cũ là cực kỳ cao cấp tài liệu. Hầu Húc đối với cái này ngược lại cũng có chỗ nghe thấy. Giang Bác cũng không dài dòng. Phân phó nói, ngươi khiến người ta đi đăng ký một nhà điện tử công ty. Chủ yếu dùng cho Fullerene trang bị nghiên cứu cùng chế bị. Mặt khác lại đi thành lập một nhà than tài công ty. Dùng cho sinh sản Fullerene C60 chờ nano tài liệu. Hầu Húc giật mình, trần chờ nói, lão bản, ý của ngài là, muốn đem Fullerene sản nghiệp theo thiết bị phát triển nghiên cứu, chế tạo, đến Fullerene tài liệu sinh sản cùng tiêu thụ, đều cho làm toàn sao? Không sai, Giang Bác gật đầu, cái này, lão bản, ngài đừng trách ta lắm miệng, dạng này lũng đoạn toàn bộ sản nghiệp cách làm, sẽ khiến công phẫn nha. Hầu Húc lo lắng nói, Giang Bác cười cười, lũng đoạn chỉ là tiền kỳ, tính toán của ta là tiền kỳ ăn trước ăn một mình. Đem tươi mới bánh kem nhanh chóng gặm một cái, sau đó lại mở ra khác tư bản tiến vào chiếm giữ thị trường. Một phương diện làm ngọn nguồn thiết bị nhà chế tạo, một phương diện tiếp tục sinh sản Fullerene chờ nano tài liệu. Ăn một mình sẽ bị đánh chết. Cái này không thể nghi ngờ, Giang Bác cũng không có ý định một mực ăn một mình. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đem Fullerene Plasma tụ hợp trang bị tạo ra đến về sau. Chính mình trước trộm mò lấy sinh sản một nhóm Fullerene C60. Tiến hành bán tháo, thừa dịp thị trường còn chưa kịp phản ứng thời điểm, kiếm lời một khoản nhanh tiền. Về sau, tại Fullerene C60 giá cả hạ xuống đi, lợi nhuận không có cái kia đại về sau, liền mở ra Fullerene trang bị tiêu thụ, mặt ngoài là đem bánh kem phân đi ra, mọi người cùng nhau kiếm tiền, nhưng trên thực tế lại là tại đối tác đại than tài xí nghiệp càng không ngừng bắt lông cừu. Đây chính là phương Tây những cái kia bố già xí nghiệp thường xuyên làm sự tình. Hiện tại hắc cốt đầu tại Fullerene sinh sản chế tạo phương diện. Có thể đi ở thế giới hàng đầu. Hắn cũng dự định ác tâm như vậy phía dưới những cái kia lệch ra quả nhân. Cho nên, hắn để Hầu Húc trước mở hai nhà công ty. Tách ra vận doanh. Cứ như vậy, không chỉ có thể đem ích lợi sử dụng tốt nhất. còn có thể cứ để xí nghiệp không có chút nào tính khí. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.